Chương 16, bạo tẩu lọ ly. Song đao bình điệp. Hòa tươi tăng thêm. Không ngờ tới bạo tẩu lọ lì tăng lẹ và tốc độ dĩ nhiên so với kiếp trước nhanh nhiều như vậy. Lẽ nào trọng sinh hiệu ứng hồ điệp đã tạo nên tác dụng sao? Nghe được người thứ hai toàn bộ sẽ vở thông cáo thời gian dĩ nhiên dựa vào chính mình gần như vậy. Viên Thanh cũng không khỏi hít một hơi lương khí. Hắn nhớ kỹ, kiếp trước tử sắc tường vi bắt được thủ sông thưởng cho thời điểm, chắc là ở khai phục phía sau đệ 5 canh giờ. Mà bây giờ, mới có không đến 3 canh giờ. Quên đi, ngược lại toàn bộ sẽ vở thủ sông đã tới tay, xem trước một chút bên trong có cái gì lại nói. Tuy là trên ọp phỉ cản web sẽ thuyết phục vũ khí tăng lẹ và tiền tam danh đều sẽ thưởng cho toàn bộ sẽ vở thông cáo một lần nhưng này cái tăng lẹ véo lễ bao, nhưng là bất đồng. Thủ sông lễ bao bên trong thưởng cho, tuyệt đối phải xa xa cao hơn tên thứ 2 tên thứ 3 thưởng cho. Ở kiếp trước, tử sắc tưởng vi chính là dựa vào thủ sông lễ bao bên trong mở ra đồ đạc, quật khởi mạnh mẽ từ một gã trò chơi nghiệp dư người yêu thích, trực tiếp trở thành toàn bộ sệ vở số 1 cường giả cuối cùng càng là xâm nhập hoa hạ thập đại bá giả nhóm bởi tử sắc tưởng vi vóc người thuộc về cái loại này khéo léo là lướt loại hình, tính khí lại là cực kỳ hỏa bạo cho nên lúc đó vẫn bị hoa hạ ngoạn gia khen là bạo tẩu lò lì mà phía sau hai vị kia thu được toàn bộ sệ vở thông cáo ra hỏa, mặc dù đang sơ kỳ đánh ra một điểm nổi tiếng, nhưng hậu kỳ cũng là bừa bãi vô danh, cũng không thành tựu quá lớn. Bất quá, cái này thủ sông lễ bao bên trong đến cùng cất giấu tưởng thưởng gì, Viên Thanh cũng không biết. Bởi vì tử sắc tưởng vi chưa từng có đối ngoại nhân tiết lộ qua nàng ở thủ sông lễ bao bên trong lấy được đồ đạc mang theo lòng hiếu kỳ mãnh liệt, Viên Thanh mở ra thủ sung mãn lễ bao. Ken chúc mừng ngươi thu được song đao bình điệp cấp độ sử thi vũ khí. Ken chúc mừng ngươi thu được đá mài đao 10 khối. Ken chúc mừng ngươi thu được nhân vật điểm thuộc tính. Ken chúc mừng ngươi thu được 20 điểm kỹ năng. Ken chúc mừng ngươi thu được biến thân thuật 1, thế thân thuật 1, phân thân thuật 1, theo một hồi bạch quang thiểm thước. Viên Thanh trong bọc nhất thời nhiều hơn 3 bản sách kỹ năng, 10 khối lóe ra hảo quang màu đen tảng đá, cùng với một bả bá khí vinh váo băng vải đại đao ngoạn. Tao, dĩ nhiên là cái trôi này vũ khí. Viên Thanh mừng rỡ, trực tiếp mở bọc ra kiểm tra đứng lên vật phẩm. Song đao bình điệp phẩm chất, sử thi vật lý thương tổn, 1500 nhẫn thuật thương tổn, 500 phụ gia thuộc tính 1 trọng kích, chúng mục tiêu có 20% tỷ lệ đem đẩy lùi phụ gia thuộc tính 2 bình điệp bạo công, mỗi đánh chết một tên địch nhân có thế gia tăng 1 tầng xúc lực cha NZ thao y, mỗi tầng xúc lực cha NZ thao y để thăng vũ khí uy lực 1%, thân đao cũng sẽ tùy. Theo biến lớn, tối đa tích lũy 100 tầng nhân vật tử vong, thì xúc lực cha NZ thao y thanh linh phụ gia thuộc tính 3 bình điệp giải phóng. Duy nhất bạo phát hết thể xúc lực cha NZ thao y, khiến cho tiếp theo vũ khí công kích lâm thời để thăng 2% 200% chân thực thương tổn, 50% bạo kích hiệu quả phụ gia thuộc tính 4 bạo tạc, đem tự thân trả cờ dạ rót vào vũ khí, có thể khiến cho tiếp theo vũ khí công kích tạo thành bạo phá hiệu quả, thời gian cún đồ 5 giây phụ gia thuộc tính ngũ. Phân nhận, đem vũ khí chia làm song đao tiến hành công kích, để thăng 50% tốc độ công kích, nhưng sẽ khiến cho vũ khí thuộc tính cơ sở giảm bớt 20%. Trọng kích tỷ lệ giảm bớt 30%, lại không cách nào sử dụng giải phóng cha NZ thao y trang bị yêu cầu, cần lực lượng điếm thuộc tính độ bền, 2000 miêu tả, vụ ẩn thất đao một trong, toàn bộ đao thân đao đều bị trả cờ giả che lấp, cho nên bình thường bên ngoài quấn quýt lấy tính chất đặc biệt băng vải, cũng không thu hút, đao này giết. Địch càng nhiều, uy lực càng mạnh, đây là một thanh để người sử dụng càng đánh càng mạnh vũ khí chứng kiến bình điệp thuộc tính phía sau, Viên Thanh đã kích động không thể thở nổi. Thảo nào kiếp trước bạo tẩu lò lì vẫn có nó, dù cho lên đỉnh lục đạo sau đó, cũng không có tuyển trạch đổi vũ khí, thì ra vũ khí này phụ ra thuộc tính biến thái như vậy bình điệp vật tổn thương bạo tạc, nhẫn tổn thương thiên đê, có thể nói, là một thanh tinh khiết vật lý thâu suất vũ khí bạo công cùng giải phong cái này hai cái phụ ra thuộc tính, càng là bị dư bình điệp cực mạnh bạo tạc phát ra nhất là bạo công này phụ ra thuộc tính, lại vẫn có thể tích lũy đánh chết nhân số, cho vũ khí để. Thang uy lực có thể nói không khoa trương chút nào. Bình điệp đẳng cấp mặc dù là cấp độ sử thi, nhưng cùng những truyền thuyết kia cấp vũ khí so với, cũng tuyệt đối không kém bao nhiêu. Đương nhiên để Viên Thanh kích động nhất, vẫn là sử dụng cái trôi này vũ khí điều kiện lực lượng thuộc tính hắn hiện tại liền có thể làm được. Đợt, hoa tươi đạt được 2.000, không giải thích thêm một canh lần sau tăng thêm điều kiện vì 4.000 hoa mọi người ra sức, nhiều hơn nữa đập điểm hoa tươi xuống đây đi.